Mặt trăng đỏ tập 115. Ầm ầm, không khí rung chuyển mãnh liệt, rung tới mức cao nhất, gần như triệt tiêu toàn bộ động năng. Và làn mưa đạn đột ngột dừng lại, lơ lửng giữa không trung, hệt như bị ai bấm nút tạm dừng vậy. Ngay sau đó tất cả viên đạn đồng loạt rơi xuống đất rào rào, tựa như trời hạ mưa lớn thật vậy. Đồng thời hạt đen trong mắt Lục Tân cũng rút đi, lý trí lại quay trở về với hắn. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn sợi dây xích bàn tay đen đã quấn gần tới cổ mình. Lần này hắn không dùng sức mạnh cưỡng chế kéo nó xuống nữa, trái lại cố gắng cảm ứng cơ thể của mình. Quả nhiên, những nơi mà hắn cảm ứng được, dây xích tay đen cũng tự động bị phá hư. Hóa ra cách phá giải lại đơn giản như thế. Sau khi cởi được sợi xích xuống, Lục Tân ngạc nhiên nhìn về phía ba tên tư tế. Đám người kia là tính cử hành tang lễ cho ta sao? Họ là những kẻ chuyên cử hành tang lễ cho người sống, đồng thời đánh thức suy nghĩ nào đó ẩn sâu trong tim người này. Hắn đã hiểu đối phương định làm gì rồi. Nghi thức mà đối phương vừa cử hành là một loại nghi thức có thể trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của một người khỏi thế giới này. Bắt đầu từ lúc một người chết đi, khi linh hồn dần lìa ra khỏi thân xác, rồi đến tang lễ của hắn, tới những rung động và bất an trong lòng hắn. Khi đó là lúc di sản của hắn bị người khác phân chia tất cả. Kế nữa là sự hiện diện của hắn dần dần biến mất khỏi trí nhớ của mọi người, và đó cũng là lúc mà con người này không còn chút lưu luyến gì với thế giới nữa. Mà một khi đã không còn lưu luyến gì, hắn sẽ có được sự bình yên chân chính, hay nói đúng hơn là tan biến. Kiểu ảnh hưởng này cực kỳ khó để chống lại. Vì cái sự thay đổi từ cảm giác tới suy nghĩ này vốn được chậm rãi nảy sinh từ trong lòng mình. Ví dụ như tang lễ kia chẳng hạn. Xét ở một góc độ nào đó, liệu có phải vì trong mình ẩn chứa khát vọng như thế về chuyện này, nên chính mình mới nhìn thấy ảo giác như vậy, cứ thế một mình chết đi. Điểm duy nhất không trùng khớp với tưởng tượng của hắn là vốn hắn còn tưởng bản thân sẽ bị hỏa táng. Quá nhầm hiểm. Sau khi hiểu ra chuyện này, Lục Tân cũng nhận thức được vừa nãy thực sự vô cùng nguy hiểm. Hắn thở dài một hơi, hạt đen trong mắt lại đột ngột rung động nổi lên. Bóng đèn bên cạnh cũng lập tức dâng cao như thủy triều đen, trực tiếp chạm tới định hố sâu. Sau đó thủy triều bỗng hóa thân thành một người khổng lồ to cao, lực lưỡng đang run run vì hưng phấn. Hắn nhìn xuống ba tên tư tế mặc áo choàng đen đang mất hồn mất vía kia. Từ trong bóng đen bay ra những bàn tay đen to lớn, chỉ một giây đã bay ra xa mấy chục mét, vồ về phía họ nhanh như chớp. Cùng lúc đó, thời điểm Lục Tân tỉnh lại, Hạ Trùng cũng cảm giác được dòng chảy tinh thần hỗn loạn xung quanh ổn định hơn rất nhiều. Cô thở dốc một lát, sau đó tiếp tục ôm lấy khẩu súng ổ quay nhiều nòng của mình, sóng vai với Lục Tân hung tợn nổ súng về phía không trung. Mưa đạn gào thét và bóng đen của Lục Tân cùng nhau xông tới chỗ ba tên tư tế đối diện. Hai người họ đứng trên nóc đài cao đổ nát, một bên là bóng đen mãnh liệt cuồng bạo, một bên là hàng loạt viên đạn tỏa hào quang màu lam. Thế công mãnh liệt lấp tới khiến con người ta phải run rẩy, và tất nhiên ba tên tư tế đối diện cũng trực tiếp bị hai người họ áp chế hoàn toàn. Không hổ là điều tra viên cấp trung của chủ thành. Âm thanh ổ súng quay vòng khiến Lục Tân không kiềm được mà nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Trùng. Sau đó, hắn ngạc nhiên cực kỳ. Toàn bộ đều là viên đạn đặc biệt đó. Nếu Lục Tân nhớ không lầm, một viên đạn đặc biệt thế này thấp nhất cũng phải 200 đồng. Hạ Trùng vậy mà dùng nó để làm hỏa lực bao vây lấy ba tên kia. Không ổn. Ba tên tế tự kinh hãi, trước đợt, hợp sức tấn công cuồng bạo như vậy. Tuy ba người họ có mạnh, nhưng dưới sự áp chế của Lục Tân thì tất nhiên rất miễn cưỡng. Nay còn vô lý bị hỏa lực của Hạ Trùng bao phủ, nên họ liền lập tức sụp đổ. Dưới sự va chạm sức mạnh tinh thần ở mức độ này thì chỉ mới đối mặt với đối phương, còn chưa kịp thi triển năng lực là đã bị nghiền nát rồi. Ngay lập tức họ đồng loạt lùi về sau, ba góc tam giác vững chãi ban đầu lập tức rối loạn. Rầm, trong tiếng hét thất thanh lẫn dòng chảy tinh thần hỗn loạn bỗng vang lên một tiếng động lạ, giống như là của một chất lỏng khổng lồ đang chảy. Các xúc tu cơ giới nối liền với vị trí sau gáy của ba vị tế tự đồng loạt phình ra một cái túi. Cái túi này thuận theo xúc tu rót vào sau gáy hắn. Ngay lập tức, ánh mắt của ba người đồng loạt trợn trắng, sức mạnh tinh thần phút chốc được tăng cường. Không khí vặn vẹo hỗn loạn dày đặc ở phía trước va chạm với bóng đen của Lục Tân và viên đạn điện quang màu xanh của Hạ Trùng. Miễn cưỡng chống đỡ. Ngay cả khi họ mượn thêm sức mạnh tinh thần, thì cố lắm cũng chỉ có thể gắng gượng đến vậy. Một trong số ba vị tế tự áo đen nhanh chóng phản ứng lại, nhưng lúc ồn ào và hỗn loạn, hắn lập tức liên lạc với bên ngoài. Dây bắt thất bại, cường độ tinh thần của hắn quả thật rất đáng sợ. Bên kia, nhà thiết kế địa ngục vừa mới đi thang máy xuống, sau đó ung dung bước ra khỏi tòa nhà, rồi nhẹ nhàng nhấc điện thoại. Đừng có dùng những từ đáng sợ quá mạnh khủng bố để miêu tả, cụ thể là cường độ gì. Tế tự khoác áo choàng đen hét lớn, không biết, nguyền rủa tử vong đã thất bại, ngay cả họ cũng bị hắn áp chế không còn manh giáp. Nhà thiết kế địa ngục dừng bước. Đúng là có chút kỳ lạ, nhưng hắn lập tức lại tươi cười. Đúng là bây giờ trên thế giới này có nhiều thứ kỳ quặc thật, nhưng cũng chính vì vậy mà chứng minh lựa chọn của chúng ta là đúng. Thần đang nhìn xuống thế giới mới dẫn đến quái vật xuất hiện trên thế giới ngày càng nhiều. Vậy thì chọn hợp tác cùng thần, sau đó lại tạo ra một thần vực của riêng mình thì mới mong sống yên được. Hiện tại, ý là nói thời điểm này sao? Tế tự áo đen hét lớn, bọn ta nên làm gì bây giờ? Ai, xin lỗi. Nhà thiết kế bước ra khỏi tòa nhà, trước mặt đã có một thư ký mặc âu phục màu đen đang nghênh đón. Hắn nhẹ nhàng xô tay ý bảo thư ký đợi một lát, sau đó nói vào điện thoại. Nếu các người không chắc ăn, vậy thì thả nó đi. Nó? Ở sâu dưới lòng đất, tế tự áo đen đột ngột quay đầu, nhìn về phía cây cơ giới, giọng nói khẽ run. Phải thả nó ra hả? Đương nhiên, nếu cả ba đã hiệp sức còn không giải quyết được đối thủ thì cứ để nó làm đi. Nhà thiết kế địa ngục thản nhiên nói. Dù sao thì vốn dĩ chúng ta cũng muốn đưa hắn vào ác mộng của thần mà. Đương nhiên, có thể ba người các ngươi cũng phải chôn theo, nhưng... Hắn hơi khựng lại sau đó mỉm cười. Ngay từ đầu các ngươi đã sẵn sàng hiến thân để cho thần bất cứ lúc nào mà, không phải sao? Tế tự áo đen im lặng, nhà thiết kế địa ngục giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói. Công tác chuẩn bị cuối cùng sắp bắt đầu rồi, chúng ta không thể để cho cái thứ nguy hiểm ấy phá rối được. Cho nên thời gian cho các ngươi đưa ra quyết định không còn nhiều đâu. Nói xong hắn trực tiếp cúp máy. Sau đó hắn ra khỏi tòa nhà rồi bước thẳng lên một chiếc xe ô tô màu đen có rèm che đã đậu trước sảnh từ sớm. Hắn vừa đọc bản thỏa thuận cấp ếch về việc tái định cư cho người dân ở thành phố Hỏa Chủng mà thư ký đưa qua vừa khẽ châu mày. Rồi bỗng hắn ngẩng đầu nói với thư ký. Giờ ngươi đi thông báo với bên bảo vệ thành phố là quả bom điện tương địa ngục tán trùng ở căn cứ số 2 có thể bị kích nổ. Bán. Đột nhiên thư ký quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta không hy vọng có người đến phá hỏng thiết kế của ta. Nhà thiết kế địa ngục thản nhiên nhìn cô cười cười. Cho nên, tốt nhất là dùng biện pháp giải quyết triệt để luôn. Hắn nói thế nào? Trong lúc vị tế tự ở giữa nói chuyện với nhà thiết kế địa ngục, thì hai vị tế tự khác đã sắp gục ngã. Hai người một người phóng vô số tinh thần thể về phía Lục Tân, một người thì sốt ruột xoay người hỏi vị tế tự đang nói chuyện. Hiện giờ họ thật không biết làm thế nào để đối mặt với Lục Tân. Mọi thiết kế và mai phục trước đó hoàn toàn vô dụng. Ngay cả cục diện bế tắc trước mắt thì họ cũng sắp gắng gượng không nổi nữa. Dù cây cơ giới có cung cấp cho họ một nguồn sức mạnh tinh thần dồi dào, giúp cho cả ba người trong thời gian ngắn leo lên được bậc tinh thần lĩnh chủ, thì khi cả ba hợp sức cũng chỉ có thể ngang tay với đối thủ. Ngược lại bên phía Lục Tân, ngay cả khi bị sức mạnh tinh thần của đối thủ đột nhiên áp chế một cách vô lý, thì hắn cũng vẫn rất thoải mái. Hắn nhèo hai mắt, cái bóng màu đen liền cuồn cuộn về phía trước. Không chỉ có ba vị tế tự, mà đến cả những tinh thần loạn lưu xung quanh cũng đã bị sức mạnh tinh thần của Lục Tân áp chế. Cả quá trình sức mạnh không ngừng tăng lên, mà trên mặt hắn thậm chí còn dần lộ ra một nụ cười quái dị. Hắn là ma quỷ hả? Ba vị tế tự nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lục Tân, đồng thời cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời. Trong lúc lo lắng, họ nhìn về phía vị tế tự đang nói chuyện với nhà thiết kế địa ngục, sốt ruột chờ đợi kết quả. Nhưng sau khi vị tế tự đó trầm ngâm một hồi, mới ngẩng đầu nhìn họ. Các vị đồng tính, con quái vật trước mắt đáng sợ hơn những gì chúng ta tưởng tượng, đồng thời sẽ gây cho thần một mối uy hiếp nhất định. Nếu chúng ta đã đuổi đến đây, vậy thì giờ là lúc để thần nhìn thấy sự trung thành của chúng ta rồi. Một vị tế tự nhăn nhó, bỗng nhiên hét lớn. Chúng ta là tế tự của giáo hội chân thật, là người của tổ chức hộp đen. Kết quả lại muốn chúng ta hiến thân tại nơi này. Nghe thấy hắn không cam lòng, một tế tự khác lên tiếng. Trở về hội đồng hương, có gì không tốt sao? Đến lúc cánh cửa địa ngục được mở, chắc chắn chúng ta sẽ được trở về hiện thực lần nữa mà. Nói xong hắn cúi đầu hít một hơi dài. Bỗng nhiên hắn quay đầu đi, nhìn về phía dòng sức mạnh tinh thần đang cuồn cuộn, từng chút lao về phía họ, trong đôi mắt lóe lên một tia quyết đoán. Sau đó đột nhiên hắn thu hồi sức mạnh tinh thần của chính mình, rồi nhào vào giữa cái hố sâu. Trong lúc Lục Tân chuẩn bị bắt giữ cả ba người, thì bất thình lình một trong số đó bỗng biến mất, sức mạnh tinh thần lập tức tăng lên áp chế qua hai người còn lại. Phục, máu tươi từ trong mắt, lỗ tai, lỗ mũi của hai người kia bắn ra tung tóe. Còn có cả một chất lỏng màu trắng và những vón cục không rõ là gì. Tự nhiên chiếm được ưu thế, Lục Tân cũng không khỏi run sợ. Hắn không nhân cơ hội bắt hai người này, mà quay đầu lại nhìn cái người vừa lao vào cái hố dưới sự giúp đỡ của các xúc tu cơ giới kia. Hắn không rõ vì sao đối phương lại từ bỏ phản kháng. Thế chẳng khác nào hai tay dâng hai đồng tính của hắn đến cho Lục Tân. Nhưng Lục Tân đoán được đối phương xông đến cái hố sâu chắc chắn là có ý đồ gì đó. Ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi của họ. Giọng nói của ba Lục Tân vang lên. Nhất định là họ đang đưa ra một quyết định gì đó mà đến chính họ cũng cảm thấy sợ hãi. Đến mức đó sao? Lục Tân thầm nghĩ, đồng thời nhảy lên rồi đứng trên thành hố. Giữa hai ngón tay hắn kẹp một lá bài poker, sau đó hắn nhắm chuẩn vào vị tế tự áo đen kia thi triển năng lực. Hắn vẫn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hắn vẫn phải ngăn cản trước đã. Nhưng lá bài poker đã dao động rồi, mà cơ thể của hắn lại không có gì thay đổi. Lúc này Lục Tân mới nhận ra, thâm uyên đã bị phong tỏa, lá bài poker lại là năng lực thuộc một thâm uyên khác nên không thể sử dụng. Rầm rầm. Cùng lúc đó hai vị tế tự đối diện vừa thấy không ổn cũng lập tức quyết định. Một trong hai người họ đã chịu cú sốc tinh thần quá lớn, bỗng xông ngược lại hướng Lục Tân. Giữa không trung, một thân áo choàng đen liền trở nên bành trướng, lộ ra một cơ thể tái nhợt. Không đúng, không phải cơ thể mà là từng tinh thần thể tái nhợt liên kết với nhau thành một con quái vật to lớn. Những tinh thần thể này giống như một khối thịt được tổng hợp từ vô số hình người đang lao về phía Lục Tân. Cũng ngay lúc này, vị tế tự thứ ba nhìn thấy cảnh tượng biến đổi, sắc mặt liền vô cùng hoảng sợ. Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng rồi bất giác lùi về sau. Cả người hắn dựa vào tường, sau đó nhanh chóng trèo lên trên. Sao lại quái lạ như vậy? Lục Tân hoàn toàn không biết vì sao, trong nháy mắt mà ba vị tế tự lại hành động khác nhau như vậy. Em gái, hỗ trợ! Lục Tân đánh hơi được mùi dị thường, bèn thấp giọng gọi. Hắn đưa tay đỡ lấy em gái, sau đó nhanh chóng chạy men theo vách tường dựng thẳng, hướng về phía hố sâu. Được! Hạ Trùng đứng trên bình đài ở dưới hét lớn, sau đó dùng lực rút một băng đạn rỗng từ trong khẩu súng ra vứt sang một bên, rồi thay một băng đạn khác, sau đó nhắm thẳng vào con quái vật tinh thần tái nhợt kia. Đùng đùng đùng, vô số phát súng bắn thẳng vào người con quái vật, xé nát cơ thể nó thành nhiều mảnh. Khói thuốc súng bốc lên khiến gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Trùng đều ám màu đen kịch. Ngầu quá, Lục Tân không khỏi cảm thán, đồng thời cảm thấy có gì đó hơi lạ. Vốn dĩ hắn đã gọi em gái đến để giúp hắn tránh đòn công kích của con quái vật tinh thần kia, nhưng không ngờ Hạ Trùng lại ra tay tiêu diệt luôn con quái vật. Hình như cô ấy đã hiểu lầm cái gì đó, nhưng cũng may là phối hợp rất tốt. Trước giờ hắn vẫn luôn chiến đấu một mình, mà nay kết hợp với Hạ Trùng cũng khá ăn khớp đó chứ. Vừa nghĩ hắn vừa đập mạnh vào tường lấy đà, sau đó nhảy thẳng xuống hố sâu. Ở giữa cái hố chính là dây cây cơ giới. Vị tế tự mặc áo đen chạy đến đầu tiên đã vọt đến trước mặt cái cây, sau đó thò tay đánh vào nó. Răng rắc, tiếng khung máy vang lên. Bên ngoài cây cơ giới bỗng có vô số linh kiện bắt đầu động đậy, chúng co vào rồi khép lại rất nhanh. Sau đó một cánh cửa cao khoảng 1 mét liền hiện ra. Ngay lập tức, vị tế tự áo đen này liền nhìn thấy sự vật ở bên trong cánh cửa. Cùng lúc này, đột nhiên động tác của hắn chậm lại, sau đó hắn từ từ xoay người. Hắn đối mặt với Lục Tân rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ trùm trên đầu. Lúc này Lục Tân mới phát hiện, tuy rằng sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng rõ ràng lại là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, ngũ quan vô cùng sắc sảo. Cô nhìn Lục Tân, nở nụ cười vừa chế giễu vừa đắc ý, lại có chút ngậm ngùi. Cái liếc mắt này khiến người ta cảm giác, có lẽ ngoại trừ thân phận là tế tự của hộp đen, thì ở thế giới hiện thực có thể cô còn có một thân phận khác. Không biết là vợ, là mẹ của ai. Nhưng hiện giờ lại phải liều mạng với Lục Tân ở hố sâu này. Xì. Cô chỉ kịp nở một nụ cười với Lục Tân thì bỗng có một bàn tay từ trong cửa của cây cơ giới quái lạ thò ra. Một bàn tay tái nhợt nhanh chóng bắt lấy cổ cô, nghe một tiếng kẽo kẹt. Ngay sau đó khuôn mặt của cô liền lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Tiếp đó, cô liền trực tiếp bị kéo vào cánh cửa thấp bé kia rồi biến mất không dấu vết. Một người trưởng thành hoàn toàn bị kéo vào trong một cánh cửa kim loại. Ngay sau đó là một loạt những tiếng nhai ngấu nghiến, tiếng xương cốt bị đứt gãy, tiếng máu tươi bắn tung tóe cùng vang lên. Lục Tân từ trên không nhảy xuống, cũng chỉ đứng ở bên cạnh cánh cửa, nên không thấy rõ bên trong là thứ gì. Hắn chỉ thấy sau khi người phụ nữ bị kéo vào, thì những âm thanh tàn nhẫn này liền vang lên, kéo theo đó là máu tươi chậm rãi tràn ra. Nó được thả rồi, chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Một vị tế tự còn lại ở giữa không trung, bỗng nhiên kêu rên tuyệt vọng. Vốn dĩ hắn muốn nhân cơ hội này để bỏ trốn, nhưng khi bò đến cửa thông gió của hố sâu, thì liền phát hiện cửa thông gió đều đã bị đóng chặt. Điều này khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Lúc xoay người nhìn xuống dưới, thì không thấy mặt mũi người đội mũ đen đâu nữa, mà chỉ nghe thấy hắn la hét thất thanh. Ngươi là quái vật, một con quái vật bất bình thường. Nhưng giờ đây chúng ta đều phải chết ở đây rồi. Lục Tân không thèm để ý đến vị tế tự này, mà chậm rãi đi về phía trước. Hắn trực tiếp đi thẳng đến chỗ thân cây, rồi nhìn vào khoảng trống phía trước. Trong cánh cửa là một quái vật ăn thịt người, nhưng hắn rất muốn xem rốt cuộc quái vật trong cánh cửa đó là cái gì. Chỉ mới bước hai bước đến trước cửa, mà hắn đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bên trong thân cây cơ giới là một không gian chật hẹp đến mức chỉ lọt một con người ngồi co chân lại. Lục Tân nhìn thấy bên trong có một cậu bé, dáng người gầy yếu, da dẻ tái nhợt và đeo một cặp kính tròn phủ sương mù dày đặc. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Lục Tân liền quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, hắn liền lộ ra vẻ ngơ ngác, rồi dần dần trở nên có chút kinh ngạc. Là ngươi sao? Hắn e dè nhìn Lục Tân, nhỏ giọng hỏi. Số 9. Lục Tân ngơ ngác nhìn người đang ở trong cây cơ giới. Bất chợt hắn không kìm được mà kích động. Người ở trong hốc cây không rõ là bao nhiêu tuổi, nhưng cơ thể thì gầy trơ xương, làn da thì tái nhợt. Hắn gầy yếu đến mức có thể nhìn thấy từng khúc xương sườn một. Cơ thể ốm o cuộn tròn trong hốc cây chật hẹp khiến người ta còn chẳng thể nhìn ra hắn cao bao nhiêu và dáng vẻ thế nào. Tuy nhiên khi nhìn thấy cặp kính và vẻ mặt mơ hồ này, trong đầu Lục Tân bất chợt hiện lên một vài ký ức kỳ lạ. Đó là ký ức khi còn ở cô nhi viện. Có một cậu bé mang một chiếc kính mắt hình tròn, lúc nào cũng ngồi xem tivi ở phòng khách. Đôi khi cậu ấy lại ngồi trên băng ghế ở hành lang để ngắm nhìn bầu trời. Lắm lúc thì cậu ấy lại ngồi sộm ngắm nhìn đàn cá trong bể cả ngày. Và rất hiếm khi thấy cậu ấy ngủ. Khi đó bản thân Lục Tân cũng rất ít khi ngủ, nên cứ đêm khuya là họ thường xuyên gặp mặt. Có đôi lúc họ sẽ lẳng lặng cùng nhau xem tivi, còn cùng nhau uống nước cam có ga. Hắn không thích nói chuyện cho lắm, Lục Tân cũng vậy, cho nên họ không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng bởi vì hai người đều không thích ngủ, nên ở cô nhi viện cũng xem như là có tiếp xúc nhiều, ấn tượng cũng khá sâu đậm. Hắn đã biến mất từ lâu rồi, nhưng giờ vừa nhìn thấy người trong hốc cây cơ giới là ký ức xưa cũ lại hiện trở về. Lục Tân trầm ngâm hồi lâu mới thấp giọng hỏi. Số 2. Sao ngươi lại ở đây? Cậu bé trong hốc cây cơ giới đúng là số 2, học cùng hắn ở cô nhi viện. Lục Tân không ngờ sẽ gặp lại hắn ở đây nên nhất thời cảm thấy choáng váng. Trong khoảnh khắc cả thế giới này như xuất hiện ảo giác không được thân chân thật cho lắm. Đúng là ngươi. Sau khi nghe Lục Tân trả lời, cậu bé trong cây cơ giới đã xác định được thân phận của Lục Tân. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra biểu cảm vui sướng. Ta đã ở đây rất lâu rồi. Thật không ngờ rằng ngươi sẽ đến. Ngươi cố tình đến đây tìm ta sao? Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, dường như trên khuôn mặt trắng bệch kia còn hơi ửng đỏ. Không phải. Lục Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có việc mới đến đây, cũng không ngờ là ngươi lại ở chỗ này. Hắn dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng nếu sớm biết ngươi ở đây, ta nghĩ ta đến sớm để tìm ngươi rồi. Chuyện gì vậy? Cùng lúc này, cá hạ trùng ở trên bình đài bị vỡ cùng với một vị tế tự áo đen cuối cùng của hộp đen đang bị treo lơ lửng trên không trung, từ xa nhìn thấy Lục Tân đứng lẳng lặng nói chuyện với hốc cây đều cảm thấy kinh hãi, thậm chí là khủng hoảng. Họ không biết Lục Tân đang làm gì, nhưng đã sớm biết thứ trong hốc cây cơ giới đó kinh khủng thế nào, nên phản ứng của Lục Tân mới nằm ngoài dự kiến của họ. Cùng lúc đó, bên trong hố sâu bỗng có một thứ ánh sáng màu đỏ chớp lóe không ngừng, cùng với ánh sáng ấy là tiếng còi cảnh báo dữ dội. Đồng thời trên nóc của hố sâu phát ra một tiếng sắt thép ma sát ken két, rồi bất chợt tách về hai phía để lộ ra ba cái cửa hang tối om. Từ đỉnh hình tròn có ba hình trụ bằng kim loại sơn màu xanh da trời chậm rãi thò đầu ra. Đỉnh của ba hình trụ này cũng phát ra ánh sáng đỏ chói lóa. Thậm chí có thể nhìn thấy phía trên của hình trụ còn có những con số điện tử màu vàng đang nhảy không ngừng. 20, 19, 18, 17. Tế tự áo đen bị cảnh tượng này dọa đến run cả người. Hắn vội vàng muốn bỏ trốn, nhưng không gian dày đặc chung quanh lại khiến hắn càng tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng hét lớn. Khốn nạn, chết tiệt, bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh thân mình, bọn ta định sẽ chôn với quái vật, ngươi còn muốn tiêu diệt bọn ta nữa sao? Ngay từ đầu ngươi đã có ý định đưa ba bọn ta đến để đưa tan cùng hai con quái vật này rồi, đúng không? Hạ Trùng nhìn thấy ba hình trụ kia liền hoang mang sợ hãi. Địa ngục tán. Đó là cái gì vậy? Lục Tân bị tiếng còi báo động ầm ĩ kia làm phiền liền khẽ nhíu mày. vừa mới gặp lại bạn cũ nên trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói. Số 2 trong hốc cây cơ giới nở nụ cười, dường như khi nghe thấy câu trả lời của Lục Tân hắn cảm thấy rất vui. Hắn nhẹ giọng trả lời: "Đây là hàng loạt những bom điện tương địa ngục tán cực mạnh của quả chủng, chuyên dùng để đối phó với dị biến giả. Nếu số lượng lớn như vậy..." Hắn liếc mắt thăm dò trong hốc cây cơ giới. "Một khi đã thả ở nơi có không gian nhỏ hẹp như vậy thì ai cũng sẽ chết." Nói xong hắn quay đầu nhìn Lục Tân nghiêm túc gật đầu: "Kể cả ngươi." "Hả?" Lục Tân ngẩng đầu nhìn về phía quả bom đang nhấp nháy đèn đỏ trên không trung và bắt đầu đếm ngược mà không khỏi nhíu mày. "Quả chủng đã độc ác như vậy rồi mà ngươi còn không đi?" Cái bóng bên cạnh Lục Tân trở nên hỗn loạn, ba Lục Tân hét lên: "Đây là lúc để bạn bè tâm tình với nhau hả?" "Đi không kịp rồi," số 2 trả lời. "Nơi đây đã bị phong tỏa nên không còn cách nào tiến vào thâm quyên. Theo khoảng cách vật lý mà nói thì một là chung quanh ở nơi đây đều được bao bọc bởi hợp kim mạnh nhất. Bản thép phải dày ít nhất 30 phân, ở giữa hai lớp còn có một lớp kính làm bằng sức mạnh tinh thần. Không thể xuyên thấu, bất kể năng lực nào cũng không thể tìm cách trốn thoát trong khoảng thời gian đếm ngược ngắn ngủi này, nên chắc chắn chúng ta đều sẽ chết." Nói xong hắn hơi nghiêng đầu, vừa nhìn Lục Tân vừa cười nói: "Có thể ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhưng một bộ phận của ngươi đang nói chuyện với ta chắc chắn sẽ chết." "Nó nói cái gì vậy?" Ba Lục Tân theo bản năng gào lên: "Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở đây hả?" Trong lúc tức giận, bỗng ông phản ứng lại rồi nhìn số 2 bằng ánh mắt khó tin: "Ngươi có thể thấy ta?" "Đương nhiên rồi." Số 2 gật đầu sau đó nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Lục Tân. "Tiểu 17, ngươi còn sống?" Thấy hắn nhìn mình, em gái đứng bên cạnh Lục Tân cũng ngơ người. Sau khi hơi sửng sốt, con bé mới trốn ra sau lưng Lục Tân, không dám lên tiếng mà chỉ lén nhìn về phía số 2. "Bây giờ 17, bẽn lẽn quá nha." "Đương nhiên rồi, cũng có thể là do ngươi đang không mặc quần áo đó." Lục Tân thay em gái giải thích một câu với số 2 rồi nói: "Nhưng nếu vậy thì quá nguy hiểm, vẫn nên trốn đi thì tốt hơn. Trong tình huống khẩn cấp như vậy thì chỉ có thể thông qua thâm uyên mới trốn thoát được, mà thâm uyên ở đây mà sao phong tỏa được vậy?" "Là ta." Số 2 gật đầu. "Họ đã dùng một bộ phận của ta để phong tỏa lại." "Ngươi?" Lục Tân kinh ngạc. "Vậy mà ngươi còn không cởi ra?" "Chuyện này..." Số 2 ngơ ngác nói. "Ta không biết, không ai dạy ta cách cởi bỏ thế nào." Tít tít tít. Trong lúc Lục Tân và số 2 nói chuyện với nhau thì quả bom hẹn giờ địa ngục tán cũng gần kết thúc. Trong 5 giây cuối cùng trong thời gian đếm ngược, con số vừa nhảy vừa phát còi báo động. Vốn dĩ, nó liên kết với tiếng còi cảnh báo ở dưới nền hố sâu, nên càng khiến không khí trở nên căng thẳng đến rợn tóc gáy. Vị tế tự áo đen lơ lửng trong không trung đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn biết cầu nguyện trong những thời khắc cuối cùng. Hạ Trùng thì đứng trên bình đài, bị vỡ vừa lo lắng, gọi đan binh vừa nâng khẩu súng nhiều nòng về phía cánh cửa. Dường như cô muốn bắn nổ cánh cửa bằng thép kia để trốn thoát. Lục Tân hít sâu một hơi rồi nói với số 2: "Nghĩ cách đi." Số 2 lộ rõ biểu cảm chần chừ sau đó nhẹ nhàng gật đầu. "Được thôi, cứu hết tất cả sao?" Lục Tân nói. "Không cần cứu tên đang lơ lửng kia." Vừa dứt lời, quả bom điện địa ngục tán trên nóc hầm cùng lúc điểm đến số 0. Âm thanh tích tích biến mất, toàn bộ hình trụ im lặng chưa đến nửa giây, sau đó một thứ ánh sáng xanh bỗng lóe ra bao phủ tất cả. Vòng ánh sáng lan tràn dài xuống dưới như con mãng xà to lớn. Bất kể thứ gì vừa tiếp xúc với ánh sáng chói mắt ấy đều bị tan chảy, khiến cho không khí xung quanh vô cùng nóng rang và căng thẳng. Nhưng khi vòng ánh sáng còn chưa lan hết xung quanh thì số 2 từ trong hốc cây cơ giới đã thò tay ra nắm lấy cổ tay Lục Tân. Đồng thời gốc cây cơ giới lại lần lượt tỏa ra thứ ánh sáng khác. Vô số xúc tu cơ giới từ trong những cơ thể xung quanh quái vật cơ giới mọc ra rồi lao về phía bình đài bị vỡ. Hạ Trùng đang cố gắng bắn vỡ cánh cửa kia trong vô vọng thì bị những xúc tu đó quấn lấy bên chân, sau đó treo ngược lại rồi lập tức kéo về phía cây cơ giới. Nếu thời gian tôi chậm lại thì có thể nhìn khẩu hình miệng của cô mà đoán rằng cô đang hét lên: "Thả chân ta ra!" Lớp ba lớp bốp. Ngay sau đó, ánh sáng xanh nháy mắt bao phủ cả hố sâu. Bất luận là bình đài bị vỡ hay là người trong hố sâu, là tế tử bị treo ngược hay là xúc tu cơ giới, linh kiện điện tử của cây cơ giới đều bị bay hơi hoặc vặn vẹo. Ngay cả mảnh thủy tinh nhỏ rơi trên mặt đất cũng hoàn toàn bị nung chảy. Cả độ nóng trong hố sâu chứa đầy bom điện này cũng đạt đến mức không thể đo lường được nữa. Nhưng cũng vào lúc này, trong nháy mắt, đám người Hạ Trùng và Lục Tân lại biến mất không dấu vết. Ai? Lục Tân mở mắt liền thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Hắn đang đứng trên sàn nhà. Sàn nhà này không lớn, chỉ có mấy mét vuông. Điều kỳ lạ là không gian chung quanh vô cùng rộng, nhưng không phải nhật nguyệt tinh thần hay phố phường thành thị mà chỉ là một mảnh vỡ. Trên mảnh vỡ này có ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn, có thành phố với những ánh đèn đường sáng rực, còn có đồng cỏ mênh mông. Chỉ là mỗi một cảnh sắc đều bị xé rách rồi. Cảnh tượng này giống như là một thế giới bị xé rách rồi bay rải rác giữa không trung. Giữa mỗi khung cảnh có thể nhìn thấy bóng tối sâu đến mức không thể thấy đáy. Đây là đâu? Lục Tân phản ứng một hồi mới nhẹ giọng hỏi. Giọng nói của số 2 từ bên cạnh vang lên. Hắn đang ngồi xếp bằng trong một mảnh vỡ của căn phòng trắng bệch. Hắn lẳng lặng nhìn xung quanh. Nơi đây là ác mộng của thần. Thần ác mộng? Lục Tân hơi giật mình khi nghe thấy tên này. Vì hắn nhớ rõ trước đó mà hắn từng nói đến đại diện cho 13 loại sức mạnh tinh thần tối thượng. Một trong số đó chính là thần ác mộng. Chỉ là dù đã từng nghe nói qua, nhưng hắn không ngờ lại bị số 2 đưa tới đây mà không biết gì cả. Nhìn cảnh tượng kỳ quái xung quanh, hắn có một cảm giác kỳ lạ, hóa ra thần ác mộng trông như thế này. Sau khi nhìn ngó xung quanh, hắn phát hiện ba hắn và em gái đều đã không thấy đâu rồi. Hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ, nhưng lại không thể nhìn thấy, như thể họ đang cố tình lẩn trốn. Nhưng còn Hạ Trùng. Hắn quay đầu liếc nhìn xung quanh thì thấy Hạ Trùng nằm trên một mảnh đường vụn, lơ lửng ở đằng xa, trên tay ôm khẩu súng lục nhiều nòng của mình. Cô đang cảnh giác nhìn vào trong bóng tối, trông dáng vẻ vô cùng nhanh nhẹn, lúc quay sang trái, lúc lại quay sang phải, đầu óc quay cuồng. Dáng vẻ tràn đầy năng lượng như vậy, chắc hẳn là không có chuyện gì. Hắn cảm thấy an tâm phần nào và quay đầu nhìn sang số 2. Số 2 yên lặng, ngồi ở một mảnh vỡ bên cạnh Lục Tân. Hắn rất bình tĩnh, từ từ lại gần và tiếp cận với không gian của Lục Tân. Dường như nhận thấy sự nghi hoặc của Lục Tân, hắn thì thầm giải thích. Nơi này từng xuất hiện thần ác mộng, vì thần là bất diệt, cho nên mộng yểm vẫn luôn được bảo tồn. Nó vẫn luôn ở đó, nhưng không kết nối với bất kỳ thứ gì. Ngoại trừ ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về khung cảnh bồng bềnh xung quanh khẽ nói. Ta có thể đến đây từ khi còn rất nhỏ. Chỉ cần người đi ngủ sẽ có thể nằm mơ. Một khi người nằm mơ, người sẽ đến nơi này và thấy thế giới như bây giờ. Lúc đó, ta đã khá lo sợ. Ta sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại đây mãi mãi và không bao giờ có thể rời khỏi đây. Lục Tân yên lặng lắng nghe hắn kể lại câu chuyện của mình và cũng đang quan sát thế giới này. Hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và trống rỗng của thế giới này, cùng với vô số thực tại bị xé nát và bỏ lại nơi đây sau khi bị bóp méo. Nhưng nó cũng giống như những vì sao trên bầu trời đầy sao. Tuy rằng sao trời tỏa sáng lấp lánh, nhưng thực ra những ngôi sao này rất nhỏ bé. Bầu trời đầy sao là một sự trống rỗng và sự cô đơn vô tận, không có gì ngoại trừ một số thứ hư ảo, trống rỗng đến đáng sợ. Thực sự đáng sợ nếu như người ta đến nơi này sau khi chìm vào giấc ngủ. Hắn đã bắt đầu hiểu được số 2 rồi. Khó trách, khi còn bé ngươi luôn một mực không chịu đi ngủ, còn để cho hai mắt cận thị nặng vì xem tivi quá nhiều. Lục Tân liếc nhìn số 2 rồi nhẹ nhàng nói. Đúng thế. Số 2 nhìn cảnh tượng rách nát xung quanh mình, rồi ôm đầu gối ở đó ngơ ngác nhìn quanh. Khóe miệng hắn chậm rãi nở một nụ cười như thể lời nói của Lục Tân khiến hắn cũng nhớ tới chuyện lúc trước. Ngày đó ta không dám ngủ vì sợ, nhưng buồn ngủ quá nên ngày nào cũng mơ mơ màng màng. Dù là chơi với bạn bè trong lớp hay là trong tiết học, ta đều không thể bắt kịp với những người khác. Đúng thế, Lục Tân nghe nói cũng nhớ ra một vài chuyện cười nói. Khi chơi trò diều hâu ăn gà con, ngươi còn chẳng nhìn rõ người. Người khác đều chạy theo gà mái, còn mình ngươi thì chạy va vào người của diều hâu, còn kéo tụt cả quần của hắn nữa. Số 2 cũng có vẻ hơi ngượng ngùng vì nhớ lại tai nạn đáng xấu hổ khi còn nhỏ, mỉm cười gật đầu. Đúng đó, con diều hâu kia thật là thê thảm. Tất cả đều đã thấy con chim non của hắn. Hai người chậm rãi nói về quá khứ rồi lại im lặng. Lục Tân nhìn xem số 2. Một lát sau hắn cởi áo khoác của mình ra đưa cho số 2. Khoác tạm chiếc áo này vào, bây giờ ngươi cũng đang trần truồng đó. Hắn nhắc nhở số 2 rồi ngồi xuống bên cạnh lấy điếu thuốc và bật lửa ra. Ngươi hút không? Hắn ra hiệu cho số 2. Số 2 mỉm cười lắc đầu. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lục Tân gật đầu sau đó châm một điếu thuốc. Thật kỳ lạ, hắn thậm chí không thể cảm nhận được không khí ở đây, cũng không thể cảm nhận được hơi thở của mình nhưng lại có thể hút thuốc. Nói một chút đi. Lục Tân im lặng một lúc rồi mới nói với số 2. Tất cả chuyện này là thế nào đây? Tại sao ngươi lại ở trong cái cây cơ khí kỳ quái đó? Ta ở đó, đã ở trong một thời gian dài rồi. Số 2 cười và nhẹ nhàng trả lời. Ngươi còn nhớ viện trưởng của chúng ta không? Khi còn ở cô nhi viện, hắn phụ trách trị liệu cho chúng ta, đương nhiên cũng bao gồm người luôn gặp ác mộng như ta. Thế nhưng điều trị thế nào cũng không thể khỏi, sau đó đã xảy ra chuyện kia. Nói đến đây, hắn im lặng một lúc rồi mới nhìn Lục Tân. Lúc đó ngươi đã giết tất cả chúng ta, nhưng thật ra ta không hận ngươi, và ta có thể hiểu được ngươi. Ở thời điểm đó, ngươi đã rất tức giận và không kiểm soát được, tốt như bây giờ. Lục Tân nghe hắn nói và cũng khá im lặng. Bất cứ khi nào có người đề cập đến vấn đề này, hắn lại không biết phải trả lời như thế nào, và thậm chí làm thế nào để đối mặt với nó. Thực ra, nếu lúc đó ta chết đi, thì đã tốt rồi. Số 2 khẽ thở dài. Nhưng sau một giấc ngủ thật dài, ta vẫn tỉnh lại. Là viện trưởng đã cứu ta. Ta không biết từ đó đến nay đã bao lâu. Tóm lại là từ đó đến nay, ta và một vài người khác đã theo viện trưởng lang thang một thời gian. Chúng ta đã đi tàu đi về phía nam, rồi lại đi về phía tây, rồi còn đến một nơi xa xôi hơn cả miền Tây. Ta thực sự không quan tâm đến việc viện trưởng đang làm gì vào thời điểm đó. Ta chỉ nghĩ rằng viện trưởng có thể chữa khỏi bệnh cho ta. Nhưng rồi một ngày, viện trưởng nói với ta rằng hắn đã thất bại. Hắn không có cách nào giúp ta kiểm soát mộng cảnh này, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ ta. Lục Tân vừa lắng nghe hồi ức sơ lược của số 2, ngón tay cầm điếu thuốc của hắn vừa rung nhẹ. Nhưng hắn đã kìm lại và chăm chú nghe câu chuyện của số 2. Ta đã sống cô độc một khoảng thời gian rất dài. Mỗi ngày, hoặc là cách mỗi 3 ngày, ta đều tới nơi này. Số 2 chậm rãi kể lại. Thời gian ta ở lại đây, có lúc rất dài, có lúc lại rất ngắn. Có khi dài đến mức tưởng chừng sẽ không bao giờ quay lại được. Thế nhưng có một ngày, khi ta tỉnh dậy, ta lại thấy mình đang nằm ở trên một con phố tấp nập. Cũng có đôi khi, nó ngắn đến mức ta còn chưa có thời gian để vui, vì đã trở lại với thực tại, thì đã bị đá ngất đi. Thật là đau đớn. Số 2 mỉm cười nhếch miệng. Trong hiện thực có nhiều người rất hung dữ và thích đánh người lắm. Có điều ta vẫn hy vọng có thể trở lại thế giới của họ. Lục Tân khẽ đảo mắt và thấy trên cơ thể gầy gò xanh xao của số 2 có vài vết sẹo nổi nhỏ. Sau đó thì sao? Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Về sau... Số 2 ngây người một lúc rồi ngơ ngẩn, hơi ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời kỳ quái này. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như thể đang mơ. Ta nghe được một giọng nói. Đó là một giọng nói rất lạ, ở ngay trong thế giới này. Số 2 thì thầm nói. Trước đó, ta không hề nghe thấy một thanh âm nào hay thấy bất kỳ người nào ở trong thế giới này. Vì vậy ta rất hạnh phúc và ta muốn nói chuyện với người đó. Nhưng người đó cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là thỉnh thoảng người đó sẽ nói với ta một số chuyện. Ví dụ, thế giới này là gì và ta nên làm gì để có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Có những chuyện hắn dạy, ta không hề thấy thích thú, nhưng dần dần ta vẫn bắt đầu nghe theo hắn. Dù sao trong thế giới này chỉ có hắn có thể nói chuyện với ta. Thế là ta bắt đầu nghe lời hắn, làm một số chuyện ở thế giới thực, ví dụ như là để cho một số người rất hung dữ giết chết, sau đó xuất hiện trước mặt họ, nói với họ những điều như là thế giới thực tại này đều là giả, không phải là một thế giới thực. Nghe đến đây Lục Tân khẽ nhíu mày, quay lại nhìn số 2. Hắn đã đoán được điều gì đó nhưng lại không dám chắc. Những gì người đó dạy tôi rất hữu ích. Số 2 khẽ thở dài rồi chậm rãi nói. Dần dần, càng ngày có nhiều người xung quanh tin tưởng ta. Ta không phải chịu đói và cũng không chịu bị đánh nữa. Rất nhiều người đi theo ta chăm sóc ta. Thậm chí khi chỉ có một chút đồ ăn họ cũng sẽ để ta ăn trước. Tuy nhiên ta cũng không thực sự quan tâm chuyện này cho lắm. Ta chỉ nghĩ sau khi chìm vào giấc mộng, ta không cần quay lại đây nữa. Nói đến đây hắn nở một nụ cười với Lục Tân và nói. Ta thích được ở trong thế giới thực, cho dù là có bị đánh đập hay bị bỏ đói. Lục Tân không biết trả lời thế nào với câu trả lời của hắn, chỉ đành do dự một chút rồi gật đầu. Giọng nói đó nói với ta rằng điều ước của ta có thể thành hiện thực. Khi số 2 kể lại, một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt của hắn. Người đó nói hắn có thể giúp ta trở lại thế giới thực, đồng thời vĩnh viễn ở lại trong thế giới hiện thực. Lục Tân không khỏi liếc hắn một cái, nhưng không có chen ngang. Số 2 cũng tiếp tục nói. Thế rồi ta cứ nghe theo lời của hắn và tiếp tục làm theo những gì hắn nói. Khi xung quanh ngày càng có nhiều người, hắn đã dẫn ta đến hỗn loạn chi địa để cho ta tiếp tục nói dối nhiều người hơn. Nói rằng thực tại này giả dối như thế nào, nói một chỗ nào đó tốt đẹp biết bao. Lúc cần thiết còn để những điều kỳ diệu xảy ra với họ. Càng về sau càng có nhiều người tin tưởng ta. Thậm chí một nơi rộng lớn như quả chủng cũng có rất nhiều người tin tưởng ta. Nói đến đây, hắn mới thầm thở dài. Cuối cùng đến lúc này, hắn nói có thể giúp ta. Lục Tân nhịn không được. Hắn thực sự sẽ giúp ngươi sao? Đúng thế. Số 2 gật đầu. Hắn nói với ta, có thể giúp ta không còn cô độc như thế. Ví dụ nếu như vậy ta thực sự ở lại đây một mình, hoặc thậm chí sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ ở lại đây vĩnh viễn, vậy thì trước khi Ta không thể rời khỏi đây, tại sao không thử dẫn thêm vài người đến đây? Ta đã nghe theo hắn nói lời đó. Ánh mắt của số 2 trở nên sâu thẳm và xa xăm. Trước đó, ta đã không biết làm thế nào để đưa mọi người đến đây, cho đến khi hắn dạy ta bậc thang là thế nào. Cho đến khi ta tiến vào bậc thang thứ 2, ta phát hiện bản thân mình thật sự có thể đưa người bên ngoài đến nơi này. Để cho cái nơi vốn chỉ có mình ta này có thêm nhiều người, để cho vùng đất mãi mãi cô độc này còn có thêm nhiều tiếng nói. Nghe được sự cô đơn và hoang đường trong lời nói của số 2, Lục Tân nhịn không được đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn số 2, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Hắn dường như có điều muốn nói, nhưng đã cố kiềm lại, một lúc sau mới lên tiếng. Chuyện gì xảy ra sau đó? Sau đó... Số 2 im lặng một lúc, có vẻ hơi bối rối nói. Sau đó đại khái là vẫn tiếp tục làm rất nhiều chuyện, ta đã nghe theo giọng nói kia, để rất nhiều người đi vào nơi này. Tuy nhiên ta lại dần cảm thấy lạc lõng, vì sau khi những người đó bước vào, họ không giống với ta, ta vẫn cảm thấy rất cô đơn, vẫn phải chịu đựng sự trống trải ở đây. Từ ngày này qua ngày khác, và ta vẫn muốn rời đi. Thế nên ta đã đi tìm giọng nói kia, cầu xin hắn làm tròn lời hứa, vì vậy hắn đã nói cho ta biết cách đó. Số 2 im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Hắn nói hắn không có cách nào giúp ta rời đi, nhưng hắn có thể giúp ta trở lại thế giới hiện thực. Ví dụ, nếu thế giới hiện thực bị kéo vào đây, thì chẳng phải ta đã được trở về thế giới hiện thực rồi hay sao? Nghe đến đây, Lục Tân cuối cùng không nhịn được mà đứng bật dậy, nhìn số 2 với ánh mắt vô cùng phức tạp. Thì ra, người mới chính là nguồn gốc của quê hương thực sự. Thì ra, địa ngục mà họ nói đến chính là ngươi. Quê hương thực sự, địa ngục. Nghe thấy giọng nói có phần ngạc nhiên của Lục Tân, số 2 cũng sững sờ một lúc lâu. Hắn dường như không biết phải trả lời như thế nào, hoặc đơn giản là do phản ứng quá chậm. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại thản nhiên nói. Quê hương thực sự thì ta đã quen rồi, có rất nhiều người nhắc tới điều này với ta. Thế nhưng địa ngục thì hình như cũng có người từng nói ra điều tương tự, nhưng ta không thể nhớ được nữa rồi. Lục Tân cúi đầu nhìn số 2, không biết phải nên nói gì. Tâm trạng của hắn lúc này dường như rất phức tạp, thậm chí còn thấy rất buồn. Ngay từ đầu, hắn chỉ là cho rằng cội nguồn chân thực cũng chỉ là một cái tổ chức thần bí và là một tổ chức không theo quy củ. Sau khi tìm hiểu xong, hắn sẽ tiêu diệt. Còn địa ngục thì hắn chưa bao giờ coi đó là việc của riêng mình. Chỉ là bị Dracula lừa đến thành phố hỏa chủng, lại tình cờ gặp mấy người hạ trùng đang nóng lòng giải quyết vấn đề này. Cho nên hắn mới nể tình bạn bè mà ra tay giúp đỡ thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không ngờ rằng trong quá trình này lại sẽ gặp được số 2. Càng bất ngờ hơn nữa là số 2 lại chính là mấu chốt của chuỗi sự kiện này. Trước đây, hắn cũng biết sự ra đời của địa ngục có liên quan đến quê hương thực sự. Bây giờ lại biết số 2 chính là nguồn gốc của quê hương thực sự thì không khó để suy đoán ra. Các loại địa ngục đều có liên quan đến người bạn học trong cô nhi viện này của hắn. Hay, những bạn học trước kia có người đã đến vùng đất hoang dã để trở thành kẻ cướp, có người lại bị ép dấn thân vào con đường phạm tội. Bây giờ lại còn một người làm thủ lĩnh của tà giáo. Tuy nhiên, nhìn vào mối quan hệ trước đó của số 2 và ba linh mục áo đen, có vẻ như những linh mục đó đặc biệt sợ hắn. Điều này dường như chứng minh rằng hắn không phải giáo chủ, mà cho thấy hắn làm những điều này đều là do bị dối gạt. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, nhìn số 2 nói. Giọng nói mà ngươi nhắc đến là kẻ nào? Số 2 im lặng và phản ứng một lúc trước khi nhận ra Lục Tân đang nói đến giọng nói nào. Số 2 nói lý nhí, ta không biết, hắn không nhắc đến. Lục Tân thầm thở dài. Nghe có vẻ như số 2 đang che giấu điều gì đó, nhưng trực giác của Lục Tân cho thấy rằng có thể là số 2 chưa bao giờ hỏi. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại ở thành phố Hỏa Chủng, có vẻ không khó để nhận điều này. Ở thành phố Hỏa Chủng bên này, nhiều tổ chức bí ẩn khác nhau liên tục xuất hiện. Các lãnh đạo cấp cao của Hỏa Chủng đã bị cuốn vào trong phong ba của các địa ngục. Có vẻ như những sự kiện giao dịch linh hồn thậm chí còn liên quan trực tiếp đến họ. Thế nhưng sau tất cả chuyện này, dường như có một bàn tay giấu mặt. Dù số 2 là cốt lõi của toàn bộ sự việc, nhưng rõ ràng hắn cũng chỉ đang bị lợi dụng. Như vậy ai mới là hung thủ đứng phía sau tất cả chuyện này? Từ phản ứng của các lãnh đạo cấp cao ở Hỏa Chủng đối với địa ngục có thể thấy được, dường như đó không phải là họ. Nhất là có thể nói chuyện với số 2 ở trong thần ác mộng thì phải là người có cấp bậc thế nào? Xuôi theo những nghi vấn này, không khó để Lục Tân nghĩ ra một khả năng. Trước đó, khi hắn giúp nhóm người của Hạ Trùng bắt được sứ giả địa ngục kia, cũng đã tiện tay giúp họ tóm gọn Một nhóm bộ đội của hỏa chủng đến ứng cứu tên sứ giả địa ngục kia, đồng thời phát hiện ra một chuyện khi thẩm vấn họ. Về phía hỏa chủng, dường như có rất nhiều người đều tin vào một vị thần được gọi là người giấu trượng. Chẳng lẽ chính là người giấu trượng này đã nói chuyện với số 2, thậm chí còn dẫn hắn thành lập nên quê hương thật sự? Nếu suy xét từ góc độ này, địa ngục được thành lập trên tài nguyên khổng lồ của hỏa chủng và được thiết kế bởi tay của một nhà thiết kế đến từ địa ngục, thì địa ngục nhà thiết kế một tay thiết kế ra được. Mà nguồn gốc của tất cả chuyện này lại là số 2, thì người giấu trượng kia có vai trò thế nào? Đạo sư sao? Hắn khẽ lắc đầu. Các manh mối quá lỏng lẻo, tuy giống như được kết nối với nhau, nhưng rất khó để sắp xếp chúng lại với nhau một cách có hệ thống và chính xác. Lúc này hắn chỉ có thể nhìn hướng số 2, trầm tư, rồi chậm rãi hỏi. Vừa rồi, người mới nói rằng, hắn muốn kéo toàn bộ thế giới vào trong ác mộng. Hắn định làm chuyện này thế nào? Số 2 hơi giật mình trước câu nói của Lục Tân, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết. Có lẽ hắn cũng sẽ không thực sự làm như thế, hắn chỉ là nói cho ta biết phương pháp này mà thôi. Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lục Tân một chút. Thực ra ta không muốn làm chuyện này. Lục Tân khẽ nhíu mày nhìn về phía hắn. Tại sao? Số 2 đắn đo suy nghĩ, một lúc sau mới thì thầm nói. Vì điều đó không giúp ích được gì. Lục Tân nói có chút khó hiểu. Thế này là có ý gì? Ta sợ phải ở lại đây mãi mãi. Nơi này quá gò bó, quá trống rỗng. Ta không thích cảm giác này. Số 2 chậm rãi nói. Lúc đầu khi đưa người khác vào, ta cũng nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ không còn phải sống cô đơn ở trong này nữa. Thế nhưng ta đã phát hiện ra không có gì thay đổi. Những người đi vào kia đều... Nói đến đây hắn không tiếp tục nói thêm. Một lúc sau hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Ta dẫn người đến đó xem thử. Lục Tân suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Số 2 đứng dậy khỏi mặt đất, mặc vào người cái áo khoác của Lục Tân. Lục Tân còn nhớ từ khi còn ở cô nhi viện thì số 2 tuổi đã lớn hơn mình một chút. Nhưng sau bao nhiêu năm trôi qua, hắn dường như không lớn thêm bao nhiêu, người vẫn khá gầy và nhỏ. Áo khoác của Lục Tân mặc lên người hắn đã che được cả đầu gối. Nhưng cũng chính vì thế mà chỉ cần một chiếc áo khoác đã có thể giúp hắn, tuy là trần truồng nhưng vẫn che được những thứ nên che. Hắn cảm giác được đây là một thế giới không có trên dưới, tất cả mọi thứ đều rải rác và kỳ lạ. Người bình thường khi nhìn thế giới trừu tượng và vỡ vụn này đều cảm thấy choáng váng, thậm chí không thể hiểu nổi hình thức tồn tại của thế giới này. Có lẽ ngay từ đầu, con người đã dựa vào logic để hiểu thế giới này, nhưng thế giới này vốn không có logic nào cả. Tuy nhiên, số 2 dường như hiểu rất rõ thế giới phi logic này. Khi đến mép của sàn vỡ, hắn tự nhiên bước một bước và một chân xuất hiện trên mảnh sàn nhà ở trên đầu họ một cách nhịp nhàng. Sau đó cả người bước đi, đột nhiên chuyển từ bước trước mặt của Lục Tân qua đứng ở trên đỉnh đầu với Lục Tân, hai người đứng đối đầu với nhau. Thậm chí khi liếc mắt nhìn lên trên, hai người cùng nhìn nhau một cái. Lục Tân cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn ướm thử rồi liều mình bước tới, bước ra khỏi mảnh vỡ ban đầu. Khi xuất hiện trên mảnh vỡ sàn nhà ở trên đầu, hắn đã đi qua vết nứt không gian. Một nỗi hoảng sợ kỳ lạ đột nhiên tràn ngập trong tâm trí của hắn, và hắn vô thức nhìn về phía sâu của vết nứt. Lúc này dường như hắn đã thấy gì đó, nhưng hắn lại không thể nhớ ra. Dường như ở trong khe nứt đó có thứ gì đó nằm ngoài nhận thức của hắn mà bộ não của hắn cũng không thể nhận ra được, cho nên đã tự tạo cho hắn một cảm giác không nhớ ra được. Khi đi đến một mảnh sàn vỡ khác, hắn lại đứng sánh vai với số 2, và nơi mà hắn vừa đứng ban nãy đã trở thành trần nhà. Lục Tân đứng đó một lúc, cảm nhận thứ cảm giác vừa kỳ lạ vừa sai lệch này. Số 2 dường như rất hiểu cảm giác của hắn lúc này, nên không vội vàng mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi. Trước tiên hãy gọi bạn đồng hành của ta đi theo. Lục Tân nhìn Hạ Trùng ở phía xa và nói với số 2. Sau khi vào trong thế giới này, hắn đã không thấy em gái và ba của mình ở đâu, cũng không biết là họ không đi vào cùng với hắn hay là đang trốn ở một chỗ nào đó. Lục Tân đã gặp phải tình cảnh này nhiều lần rồi nên không hề hoảng sợ, nhưng hắn vẫn muốn dẫn theo Hạ Trùng. Số 2 gật đầu và vẫy tay về phía Hạ Trùng. Lục Tân vừa nhìn sang đã thấy Hạ Trùng đang ôm đầu gối, lau nước mắt trên một mảnh vỡ của thế giới. Do đột nhiên tăng tốc di chuyển về phía hắn, nên mảnh vỡ mà cô đang ngồi lên thậm chí còn đang xoay vòng tròn. Hạ Trùng cảm giác được điều gì đó nên vội vàng nắm chặt chiếc chân bàn bên cạnh, đồng thời tay còn lại cũng nắm chặt một con dao găm. Rầm! Mảnh vỡ thế giới nơi mà Hạ Trùng đang đứng lao đến, đâm thẳng vào mảnh vỡ của họ, tạo nên một âm thanh trống rỗng. Lục Tân gần như đứng không vững. Là ngươi? Còn Hạ Trùng ngay lập tức lo lắng nhìn xung quanh, trên mặt cô vẫn còn nước mắt. Tiếp sau đó cô đã nhạy cảm nhận ra được bóng người bên cạnh, thuận thế lia con dao găm trong tay về phía số 2, nhưng cô cũng lập tức thấy Lục Tân ở phía sau. Sau đó cô nhanh chóng xoay người đứng dậy, và nhân lúc Lục Tân không chú ý, cô đã đưa tay áo lên lau nước mắt trên mặt. Sau khi xoay người trở lại, cô đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Đây là nơi nào? Ngay sau đó cô lại liếc nhìn số 2. Hắn là ai? Ánh mắt của Lục Tân dừng một chút ở trên đôi mắt còn đang ướt át của cô. Sau đó hắn giả vờ như không thấy, thu hồi ánh mắt, chỉ gật đầu với số 2 rồi thản nhiên giới thiệu. Đây là một người bạn của ta, cô có thể gọi hắn là Lão Nhị. Hắn lại nhìn xung quanh và nói, là hắn dẫn chúng ta đến đây, nơi này chính là thần ác mộng. Thần ác mộng? Đột nhiên nghe được ba chữ này, cả người Hạ Trùng như bị sét đánh, hai mắt trợn trừng. Trong lúc nhất thời, đầu cô xuất hiện một loạt thắc mắc như dòng suối tuôn chảy và còn có một chút hoảng sợ. Nhưng lúc này số 2 nghe thấy Lục Tân giới thiệu khẽ gật đầu. Người này chính là đối tượng của người sao? Hạ Trùng lập tức mất tập trung. Người nói cái gì? Lục Tân cũng vội vàng cười giải thích. Không, không phải. Cô ấy là bạn của ta, tên là Hạ Trùng. Số 2 ô một tiếng gật đầu với Hạ Trùng nói. Xin chào. Trong lúc nhất thời cảm xúc của Hạ Trùng không thể bộc phát và cô có một chút tức giận không thể giải thích được. Và ngay cả bản thân cô cũng không thể biết cơn tức giận này xuất phát từ đâu. Sau khi phân tích kỹ càng, ban đầu cô có hơi hốt hoảng và cảm thấy hơi tủi thân khi đột nhiên bị nhận ra là đối tượng của Đan Binh. Thế nhưng vừa mới có chút vui mừng thì Lục Tân đã lên tiếng giải thích ngay. Tuy là giải vây cho cô, nhưng hắn lại giải thích quá nhanh, vì thế mà cô mới thấy tức giận sao? Vậy tại sao vừa rồi cô lại thấy hoảng hốt? Vô số vấn đề xuất hiện trong đầu của Hạ Trùng, nhưng cô còn chưa kịp thốt nó ra khỏi miệng thì đã thấy Đan Binh và bạn học của mình đang đi về phía trước như không có việc gì, rất nhanh đã rơi xuống vị trí cách mình khoảng mấy chục cm. Cô vội bước theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ cách để mở lời. Nhưng ở thế giới này, Lục Tân và số 2 đi rất nhanh, hoặc là không phải họ đi nhanh mà là thế giới thay đổi quá nhanh. Họ từ sàn nhà vỡ vụn đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy một cánh cửa chỉ còn một nửa. Họ đẩy cửa ra, nhìn thấy một con mắt màu đen sinh trưởng ở ngay đường chân trời, có kích thước gần nửa cái thế giới. Sau đó họ đi vào con mắt, tới được một cái hồ. Họ đi vào đáy hồ, nhìn thấy một cái thang máy, đi vào thang máy rồi đi xuống dưới, xuống tới tận mặt trời. Khắp nơi đều là thổ nhưỡng màu đen và hào quang lửa đỏ đang dâng trào mãnh liệt. Họ xuyên qua vận hào quang, đi tới một cái rừng rậm, toàn là lưỡi đao khổng lồ sắc bén, vừa đi vừa nghiêng người, cẩn thận xuyên qua rừng đao. Lúc đi ngang, có thể nhìn thấy bóng dáng của mình ánh ở lên lưỡi đao, sáng bóng, bị vặn vẹo thành đủ mọi hình thù quái dị. Nhất là, dù họ đã đi xa, nhưng cái bóng trong đao vẫn đang nhìn họ cười. Hạ Trùng nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy năm giác quan đều tràn ngập cảm giác kỳ lạ. Cảnh tượng xung quanh rất kỳ quặc, vừa quái lạ, lại vừa có cảm giác rất chân thực. Hạ Trùng thậm chí còn có cảm giác có người đang nhét cái não của mình vào một cái kính vạn hoa, để mình gặp đủ mọi chuyện kỳ lạ trong một thời gian rất ngắn. Nhưng nếu bảo cô hình dung, thì cô lại cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình bị thiếu hụt. Nhưng những cảnh này không thể nào diễn tả được thành lời. Càng kỳ lạ hơn chính là cô cảm thấy dáng vẻ của hai người đằng trước dường như đã tập mãi thành quen. Không những là người được Đan Binh gọi là Lão Nhị không có biểu hiện gì, mà ngay cả Đan Binh dường như cũng không hứng thú cho lắm. Sao hắn lại không hoảng hốt? Ở cái nơi quái dị thế này, họ càng bình tĩnh, càng khiến cô cảm thấy cái dáng vẻ hoảng sợ của mình rất là kỳ lạ. Chẳng lẽ người không bình thường chính là cô? Hạ Trùng ôm theo đủ loại câu hỏi, đi theo hai người họ xuyên qua các cảnh tượng kỳ quái, đi tới một bờ vực sâu không thấy đáy. Lục Tân và số 2 không chút chần chừ nhảy xuống vực, Hạ Trùng thấy thế cũng nhảy theo. Sau khi cảm giác mất trọng lực qua đi, họ phát hiện mình đã đi tới một cây cầu khổng lồ. Dưới chân là ván cầu ướt sũng, họ đi mãi nhưng vẫn không nhìn thấy điểm cuối nằm ở nơi nào. Hạ Trùng cảm giác chân tê rần, thỉnh thoảng còn phải chạy nhanh hai bước để đuổi kịp hai người phía trước. Càng đi cô càng cảm thấy mình sắp điên rồi. Rốt cuộc nó nằm ở đâu? Số 2 dừng lại, bình tĩnh quay đầu nhìn Hạ Trùng. Ở ngay đây. Vì cô hỏi, cho nên nó ở ngay đây. Trong nhất thời, Hạ Trùng không thể hiểu được rốt cuộc là hắn đang nói gì. Trong lúc cô đang suy nghĩ, thì đã thấy số 2 chạy tới bên cầu, rồi nhìn xuống phía dưới. Lục Tân và Hạ Trùng đều so mắt, chỉ nhìn thấy trong dòng sông không biết chảy từ nơi nào tới, ở bên dưới lại có người, rất nhiều người, vô số người, giới tính khác nhau, tuổi tác khác nhau, biểu tình trên gương mặt cũng khác nhau, nhưng lại có chung một màu đỏ tươi. Chúng từ ở đầu sông bên kia trôi xuống, chen chúc với nhau, rồi lại bị một sức mạnh vô hình đẩy về phía trước, cuồn cuộn chảy qua trước mặt của ba người. Trong đám người đó, có người đang hô to, nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào. Cũng có người đang giãy giụa, nhưng không có ai có thể cập bờ. Chúng như nước trong dòng sông, vĩnh viễn không dừng lại, luôn luôn chảy xuôi về phía trước. Chúng ở ngay chỗ này. Trong lúc Lục Tân và Hạ Trùng ngơ ngác nhìn con sông lớn bên dưới, thì số 2 thấp giọng nói. Mỗi một người tiến vào đây đều đang ở dưới đó. Vì ta sợ hãi sự trống rỗng và khổng lồ của thế giới này, cho nên mới trốn thoát đi. Giọng nói kia nói cho ta biết, ta có thể dẫn người thêm người đi vào, nhưng ta lại không dám. Sau khi ta dẫn họ về, thì họ sẽ dần dần bị đồng hóa, biến thành một bộ phận của thế giới này. Nhưng có một kết quả không bao giờ thay đổi, đó chính là ta vẫn cô đơn một mình. Vì chỉ có ta không thể đi vào con sông này. Lục Tân và Hạ Trùng đứng trên cầu, lẳng lặng nhìn dòng chảy từ nơi xa chảy xuống, sau đó cuồn cuộn hướng về phương xa. Nhìn con số người đang ở trong sông giãy giụa và kêu khóc, dù họ có đang đứng trên bờ, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được sự thống khổ của chúng, nhưng họ lại không biết nên thốt ra lời gì. Chỉ vẻn vẹn sự tuyệt vọng và điên cuồng của những người trong dòng sông kia cũng đã hóa thành một luồng sức mạnh vô tận ảnh hưởng tới họ, để trái tim của họ như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng xuất hiện một cảm giác phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Đây chính là nơi xuất phát của quân đoàn địa ngục sao? Lục Tân không biết vì sao những người đến đây đều rơi vào con sông này, nhưng hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tuy dáng vẻ của con sông này khác biệt rất lớn với quân đoàn địa ngục mà mình đã gặp trong thành phố Hỏa Chủng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nó, Lục Tân lại nhớ tới quân đoàn địa ngục. Đó cũng là một dòng sông người được tạo ra từ vô số cá thể. Nó mênh mông cuồn cuộn, tựa như có sức mạnh bao phủ hết tất cả. Lục Tân có cảm giác, nếu quân đoàn địa ngục có phiên bản nâng cấp, thì nó nhất định là con sông trước mặt này. Không chỉ có là quân đoàn địa ngục, Hạ Trùng đang đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng. Suốt cả đường đi cô luôn muốn mở miệng để hỏi chuyện, nhưng lại cứ không biết nên hỏi thế nào. Không ngờ lần thứ hai mở miệng lại là vì trả lời vấn đề cho người ta. Cứ đến nửa đêm, trong thành phố Quả Chủng đều xuất hiện một số thứ tuyệt vọng, xuất hiện rồi lại chạy loạn khắp đường. Ta có một cảm giác, mấy thứ kia rất giống với nơi này. Cũng có thể. Số 2 trả lời, nhưng dáng vẻ lại mê man như đang nói mớ. Ta chỉ biết những người bị ta đưa đến đây đều sẽ trải qua một quá trình. Đầu tiên chúng sẽ cảm thấy kích động, thậm chí hưng phấn vì nhìn thấy những đồ vật có cấp độ cao và cảm nhận được hơi thở của sự vĩnh hằng. Chúng sẽ quỳ trên mặt đất, không ngừng khẩn cầu và cảm ơn. Cảm ơn vì đã được ban cho cơ hội ấy. Nhưng rất nhanh chúng sẽ được nhìn thấy chân tướng của thế giới này. Sau đó chúng sẽ bắt đầu sự khủng hoảng vô tận. Hạ Trùng nhìn không được ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi xuống mặt của số 2. Chúng bị ăn sao? Không phải. Số 2 lắc lắc đầu. Còn đáng sợ hơn cả việc bị ăn. Nơi này là mộng cảnh của thần, cho nên khi những người này tới đây sẽ cảm nhận được một sức mạnh siêu diệt cả cấp độ sinh mệnh của bản thân. Rất nhiều người đều cho rằng đây chính là cảm giác mà họ luôn luôn theo đuổi, cho nên chúng mới chắc chắn rằng mình đã đang đi tới quê hương chân thật. Chỉ tiếc là có một việc mà họ luôn luôn xem nhẹ, đó chính là tuy nơi này quả thật là mộng cảnh của thần, nhưng nó không phải là mộng đẹp mà là ác mộng. Lục Tân và Hạ Trùng nghe xong thì nhịn không được mà rùng mình một cái. Họ vừa nói mới tới nơi này còn chưa cảm nhận được cảm giác của sức mạnh siêu việt cấp độ sinh mệnh của bản thân, nhưng qua lời kể của số 2, họ cũng mơ hồ đoán được những việc mà đám người kia đã trải qua. Đồng thời, họ cũng ý thức được rằng thế giới mà họ cho rằng chỉ có nơi quái dị này có khả năng vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, không hiểu sao lúc này họ lại cảm thấy thế giới này kỳ lạ vỡ vụn, luôn tạo cho người ta một loại cảm giác khó chịu và cổ quái. Loại cảm giác này rất khó chịu, như một số người đang sốt cao, muốn ngủ mà cũng chẳng ngủ được một giấc an ủi. Còn gì đáng sợ hơn điều này nữa? Nếu đã sớm biết, dẫn đám người này vào cũng vô dụng, vậy ngươi còn muốn dẫn chúng vào làm gì? Lục Tân nhịn không được mở miệng hỏi số 2. Ngươi muốn tra tấn chúng sao? Không phải. Số 2 nghe Lục Tân hỏi xong câu đó, hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại, lắc đầu nói. Ngoại trừ những người đầu tiên ra, thì những người khác đều là kẻ chủ động cầu xin ta dẫn chúng vào, hoặc là giọng nói kia bảo ta dẫn đến. Nhưng hiện tại đã có rất nhiều người tiến vào thế giới này mà ta chẳng biết gì cả. Có người tiến vào mà ngươi lại không biết gì cả. Lục Tân nao nao nhìn số 2. Số 2 ngẩn ngơ một lúc rồi mới nhẹ gật đầu. Có lẽ do ta không để ý. Trong lúc Lục Tân còn đang phân biệt xem hai việc này có gì khác nhau thì Hạ Trùng lại nhỏ giọng nói. Ta cũng đã từng nghe qua tên của thần ác mộng rồi, nhưng không có tài liệu nào ghi chép cụ thể về nơi này. Lúc chúng ta điều tra thì chỉ điều tra được thần ác mộng là một ngục giam kỳ lạ. Đã từng có không ít điều tra viên xâm nhập vào quả chủng hoặc là những người khác biến mất một cách kỳ lạ, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Nếu nói nơi này chính là thần ác mộng, cô dừng một chút rồi nói. Vậy thì trọng điểm là sao giọng nói kia lại muốn dẫn người đó vào đây chứ? Có lẽ nghe cô hỏi vậy, số 2 trầm mặc một lúc rồi nói. Là gì đem đồ ra ngoài? Lục Tân và Hạ Trùng chợt quay đầu nhìn sang. Số 2 chần chừ hồi lâu mới nói khẽ. Mỗi lần hắn bảo ta dẫn người hoặc linh hồn vào thì ta đều có cảm giác nơi này thay đổi. Hoặc là nói từ lúc ta tỉnh lại thì trên cơ thể của ta cũng đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Ta có thể cảm nhận được vài thứ, cũng có thể dùng trí tưởng tượng của mình thay đổi vài thứ. Lúc đầu ta chỉ có thể dẫn một hai người vào, nhưng sau này ta lại cảm giác ta có thể đưa cả một cái thành phố vào. Lúc ta tỉnh dậy, nhìn thấy những người xung quanh thì ta cảm giác chúng như một cái máy. Mà ta lại có thay đổi sức mạnh tinh thần của chúng, biến nó mạnh hơn, yếu đi, thậm chí là biến mất. Ta có thể thay đổi mọi thứ của những người mà ta đã cảm ứng được. Ta có thể để cho họ nói lời mà ta muốn nói, làm những chuyện mà ta muốn làm, và họ đều sẽ xem đó là một việc hiển nhiên. Thậm chí ta còn có thể thay đổi thế giới thành dáng vẻ mà ta muốn. Giọng tự thuật của số 2 vô cùng bình tĩnh. Ta không biết điều này đại biểu cho điều gì. Nhưng giọng nói kia từng chúc mừng ta. Hắn nói khi tất cả những người trên thế gian này núp trong tầm hầm xem những sinh vật trên nấc thang thứ 3 là tín ngưỡng cao thượng, thì ta đã dễ dàng đạt tới nấc thang thứ 5. Hắn nói nếu ta nguyện ý thì ta sẽ trở thành một vị thần có thể tự do đi lại trong thành phố. Lúc sau hai nói những lời này thì âm thanh không có chút ngập ngừng nào. Phản phất như hắn đã sống quen thuộc với việc này, cho nên đã không cảm xúc hay cảm giác gì nữa. Nhưng Lục Tân và Hạ Trùng thì càng nghe càng hoảng sợ, thẳng đến khi một số chữ xuất hiện thì cảm giác sợ hãi này mới lên tới đỉnh cao. Hạ Trùng thậm chí không nhịn được mà hô lên. Nấc thang thứ 5, cùng bậc với đất nước ảo tưởng. Người có thể trực tiếp dùng sức mạnh tinh thần của mình để khống chế hành động và suy nghĩ của tất cả những người xung quanh. Người có thể trực tiếp chuyển về một thành phố tới thế giới này. Thành phố thế nào? Có lớn không? Có lớn như thành phố quả chủng không? Còn có, người nói người có thể biến thế giới thành bộ dáng mà người muốn nghĩ là sao? Người có thể thay đổi thế giới hiện thực, thuộc tính của thế giới hiện thực sao? Trong lúc Hạ Trùng đang hoảng sợ thì Lục Tân cũng không kìm được sự sợ hãi cả bản thân. Thật là đáng sợ mà. Dường như số 2 đã bị một loạt câu hỏi của Hạ Trùng làm trở tay không kịp, một hồi sau mới chậm rãi nói. Câu hỏi của người có chút phức tạp, ta cũng không biết nên trả lời thế nào, nhưng ta quả thật có thể khiến cho người xung quanh làm những chuyện ta muốn, nói những gì ta nghĩ. Nếu ta muốn thì ta cũng có thể nhìn ký ức của họ, sau đó dễ dàng xóa hoặc là giết lại nó. Nhưng đó chỉ là cảm giác của ta mà thôi, ta chưa từng thử qua nên cũng không biết cực hạn ở đâu. Nhưng ta nghĩ nếu ta muốn, hẳn là có thể kéo toàn bộ thành phố quả chủng vào thế giới này. Còn về thay đổi hiện thực, ta cũng không biết cụ thể nó là gì, nhưng giọng nói kia từng để ta làm một thí nghiệm. Nếu ta nhìn về phía một cái chén, sau đó nói cho người khác đây là một quả táo, thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy đó là một quả táo. Cách một thời gian sau, ta nhìn lại thì chính ta cũng phát hiện quả táo kia đã hư thối. Số 2 nhẹ giọng trả lời, nhưng gương mặt lại không có chút hưng phấn nào, trái lại lại có hơi ảm đạm. Hắn lắc đầu thấp giọng nói, nhưng thực ra nó chẳng là gì hết. Ta có thể thay đổi rất nhiều thứ trong hiện thực, nhưng thứ mà ta muốn chỉ là vĩnh viễn thoát khỏi nơi này. Nhưng tất cả chỉ là vô dụng, vì đến tận bây giờ ta chưa từng nhìn thấy bất kỳ hy vọng rời đi nào. Thậm chí ngay cả khi tỉnh lại thì đều sinh ra một cảm giác vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng này. Chúng đã dùng rất nhiều cách để giúp ta quên đi, pha loãng cảm giác này, tỉ như dùng máy móc, sau khi tìm rất nhiều người đến để họ giúp ta chia sẻ thống khổ, nhưng ta vẫn cảm thấy rất khó chịu, vì chúng chẳng biết đám người kia không có cách nào chia sẻ với ta. Có đôi khi chúng sẽ nói, vì ta ở trong hiện thực cho nên mọi thứ xung quanh đều xuất hiện sự vặn vẹo. Bởi vậy ta nhất định phải cố gắng ở lại nơi này càng lâu càng tốt. Số 2 vừa nói vừa cau mày, thậm chí có thể nhìn thấy sự thống khổ trên mặt hắn. Ngay cả Hạ Trùng cũng có chút run tay. Đây chính là tự sướng một cách khiêm tốn trong truyền thuyết sao? Cô không biết có phải số 2 đang cố ý dùng ngữ điệu này để nói ra những chuyện kinh người như thế không? Lúc này Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn số 2, trên mặt mang theo chút đồng tình. Có rất nhiều việc, cuối cùng hắn cũng tìm ra được đáp án. Cho nên người đã phong tỏa Thâm Uyên lúc đéo là ngươi. Quân đoàn địa ngục đã truy sát ta trong thành phố Quả Chủng, và những linh hồn của người chết đã xuất hiện trên đường đều có liên quan tới ngươi. Hắn có chút than tiếc, thế là nhỏ giọng hỏi thăm. Trước đó, khi hắn và Hạ Trùng thông qua Thâm Uyên tới cao ốc Hỏa Chủng, nhìn đám huyết nhục bao trùm xung quanh tòa nhà, thì đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, như là bạn bè của mình. Mãi đến khi gặp được số 2, hắn mới hiểu rõ tất cả. Thậm chí còn không dám tưởng tượng về những chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc là dạng sức mạnh tinh thần gì mới có thể bao trùm toàn bộ một tòa cao ốc ở trong Thâm Uyên? Mặt khác, quân đoàn địa ngục có thể xuất hiện trong hiện thực là vì sức mạnh của số 2 đã ảnh hưởng tới hiện thực. Những thứ tuyệt vọng xuất hiện trên đường cái cũng là thứ số 2 vô tình thay đổi. Gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Trùng căng chặt, cái tay đang cầm chủy thủ được giấu sau lưng đang nhẹ nhàng run rẩy. Cô không có cách nào tưởng tượng được đến tột cùng vị bạn học của đan binh này có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Chuyện đó không phải do ta làm. Số 2 lắc đầu, nhìn gương mặt hoảng sợ của Lục Tân và Hạ Trùng nói. Ta quả thật có thể làm được mấy chuyện này, nhưng ta chưa từng làm. Lúc ta tỉnh dậy, phần lớn thời gian ta đều sống ở trong không gian đó, gì cũng không nghĩ. Ta... Hắn dừng một cái, sau đó thấp giọng nói tiếp. Lúc đầu ngay cả thế giới hiện thực ta cũng không thích, vì trước kia, chỉ khi nào ta ngủ ta mới tới thế giới này. Nhưng bây giờ ta cảm giác, dù ta tỉnh thì nó cũng đi theo ta. Nếu không phải ngươi bây giờ, vậy thì là ai? Hạ Trùng có chút lo lắng hỏi. Đó chẳng phải đều là năng lực của ngươi sao? Đối với ta mà nói, đó không phải là năng lực. Số 2 thấp giọng nói, ta chỉ có cảm giác hiện thực càng lúc càng đồng nhất với ác mộng, mà khi ta có cảm giác đó, thì giọng nói kia lại đến. Hắn nói, có thể giúp ta, hắn sẽ thông qua một nghi thức để giúp ta loại bỏ, bớt cảm giác này. Ta cũng thử mấy lần, quả thật đã dám bớt ít nhiều, nhưng ta lại cảm giác được dường như hắn vẫn lấy thứ gì đó từ ta, chỉ có điều ta đã quên mất thứ đó là thứ gì. Năng lực chuyển dời và trao đổi. Sau khi Hạ Trùng phản ứng lên thì gương mặt nhỏ lập tức kéo căng. Cái này như một loại khế ước. Khi hai bên đồng ý thì quá trình chuyển dời và trao đổi sức mạnh tinh thần sẽ diễn ra ở một mức độ nhất định. Chỉ là hắn đang xem ngươi là sinh vật khế ước. Hắn rốt cuộc đã lấy đi bao nhiêu sức mạnh từ ngươi? Hết tập 115. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.